Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73: Ác chiến. Áo đen ninja bị Aaron quái vật lực lượng chế trụ một cánh tay. Nửa người đều đi theo không thể động đậy, lại gặp được Aaron tay phải công tới. Trong chốc lát trong lòng mát lạnh, trong nháy mắt tiếp theo, cái thằng này cũng là hung tính phát tác. Trong mắt một đạo hung quang hiện lên, cuồng khiếu một tiếng, đối với Aaron công kích không ngăn cản không khung. Tay trái dao găm hung ác đâm hướng Aaron, đúng là muốn lấy mệnh tương bác. Áo đen ninja bên này là trong khoảng điện quang hỏa thạch quyết đoán. Aaron bên này cũng là thành thạo điêu luyện, cũng không bối rối. Vốn muốn tăng thêm tốc độ giải quyết hết áo đen ninja, thấy tình thế nhướng mày, trong lòng thầm kêu một tiếng phiền phức, kẹp lấy áo đen ninja cánh tay trái đẩy, tay trái thuận thế bắt lấy áo đen ninja cánh tay phải, một tay lấy quang bay đi ra ngoài. Ngay sau đó Aaron giơ súng, không chút do dự nhắm ngay áo đen ninja thân thể, đưa tay bắn một phát. Cũng là chỉ là cùng cụp một tiếng vang giòn, viên đạn đã khô kiệt, áo đen ninja cũng bởi vậy trốn qua tử kiếp, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Phía sau lưng trùng điệp đâm vào bê tông đứng trụ bên trên, kêu lên một tiếng đau đớn, miễn cưỡng ổn định thân hình chạm đất, chân sau quỳ trên mặt đất, chống trường đao, thở dốc không thôi. Aaron sẽ như thế biểu hiện cũng là phát hiện Esposito cùng Ryan bên kia tình thế báo nguy. Lại nói nhiều như vậy, trên thực tế Aaron cùng người áo đen giao phong, bất quá ngắn ngủn mười mấy giây bên trong, hết thảy đều tại động tác mau lẹ trong lúc đó. Nhưng mà chính là như thế trong một giây lát công phu, Esposito cùng Ryan liền có chút không kiên trì nổi. Đừng nhìn Aaron nhẹ nhõm treo lên đánh áo đen ninja nhỏ đầu mục kia là bật hack, đứng đắn xuyên qua bài treo hack, trải qua xuyên qua hệ thống chất lượng nhận chứng, đổi người bình thường, đương nhiên liền lại là một loại khác tình huống. Coi như Esposito cùng Ryan đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát, thế nhưng chưa thấy qua cái này a. Đây là cuộc sống thực tế, không phải điện ảnh, karate tiểu tử. Làm sao lại không đầu không đuôi đột nhiên nhảy ra ba ninja đến? Nếu không phải sáng loáng đao, nhìn xem liền không giống như là giả. Còn có cái kia phi tiêu hất ra, trực tiếp đính tại bê tông đứng trụ bên trên. Hai người thật có một chút khó có thể tin, như đổi là người đứng xem cũng coi là cái chuyện mới mẻ. Nhưng nếu là người ninja này là chạy muốn chính mình mệnh tới, vậy liền mẹ nó tương đương ta tiếp cận. Nhưng mà để Ryan cùng Esposito hai người tam quan phá vỡ chính là, nguyên lai trên thế giới chẳng những thật sự có ninja loại nghề nghiệp này tồn tại, càng thêm xả đạm là cái này mẹ nó ninja là thật lợi hại. Huống chi hai người căn bản là không có gặp qua loại này phong cách chiến đấu, hoàn toàn không thể thích ứng, chỉ có thể dựa vào theo bản năng phản ứng làm ra ứng đối. Nhưng đừng nói chỉ là học được mấy tay cảnh đội thuật cách đấu, năng lực chiến đấu chỉ giới hạn ở có thể thắng một cái đầu đường tiểu lưu manh trình độ. Chính là cái cùng kết không sai biệt lắm nửa vời Ryan, chính là Esposito cái này chân chính đi lên chiến trường, từng thấy máu trước lục quân tinh anh đại binh, đều chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Cũng may còn có thể dựa vào súng ngắn cùng đối phương quần nhau một hai. Nhưng viên đạn một khi đánh hết, liền đều đã rơi vào hạ phong. Ryan bị đối thủ bắt cái sơ hở, tấn mãnh một đao bổ tới, theo bản năng dùng súng ngắn đi cản. Mặc dù miễn cưỡng ngăn trở, nhưng cũng không xảy ra ngoài ý muốn, trên tay đau đớn một hồi, bị của hắn một đao bổ cho bay súng ngắn. Ngay sau đó bụng dưới trùng điệp chịu một cước, nhất thời đau đến, ai u, một tiếng, đăng đăng đăng liền lùi mấy bước, ngồi ngay đó. Cũng chính bởi vì Ryan một tiếng kêu thảm, Esposito không để ý, đầu vai liền trúng phải một đao. Esposito ngược lại là kiên cường, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng tiếp tục cùng áo đen ninja vật lộn, nhưng cũng là dần dần chống đỡ hết nổi. Đừng nói cứu viện Ryan, Esposito chính mình cũng muốn nguy hiểm. Ryan bị đen áo ninja một cước đạp lăn trên mặt đất. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ bụng dưới xông thẳng đại não. Nhất thời suốt mồ hôi lạnh cả người. Trước mắt tất cả đều là sao kim. Hô hấp đều có chút khó khăn. Muốn lại đứng lên, cũng là làm sao cũng không còn chút sức nào đến. Lại nhìn thấy áo đen ninja thuận thế vọt tới trước người. Mắt thấy nâng đô liền muốn đánh xuống. Trong lòng chính là mát lạnh. Theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà sau một khắc, cũng là phanh phanh hai tiếng súng vang. Sau đó chính là rên lên một tiếng. Ngay sau đó, ba ca, quần thiêu, hai tiếng tiếng mắng chửi. Ryan tranh thủ thời gian mở mắt, lại nhìn thấy trước mắt áo đen ninja giơ đao đã buông xuống. Một cái tay che lấy dưới xương sườn, màu đỏ sậm huyết dịch thuận khe hở tí tách chảy xuôi. Mà Esposito bên kia cái kia, cũng là không sai biệt lắm bộ dáng, chỉ là che lấy địa phương đổi thành đầu vai. Cũng là Aaron kịp thời phát hiện hai người tình huống nguy cấp. Tức giận xuống tay độc ác, lại phát hiện viên đạn đánh hết, để áo đen ninja nhỏ đầu mục trốn qua một kiếp, lập tức cũng không đoái hoài tới tiến lên nữa bổ đao. Mãnh liệt xoay người một cái, tay trái sờ về phía bên hông, đồng thời tay phải nhấn một cái hộp đạn thẻ chuẩn, cổ tay rung lên. Hộp đạn nhất thời xa xa quăng bay đi, tay trái đi theo nâng lên một chút, trong khoảng điện quang hỏa thạch đổi xong hộp đạn, đi theo lôi kéo bộ ống, nạp đạn lên nòng, Aaron tiếp lấy đưa tay chính là hai phát, nhưng không có mở ra kỹ năng, bởi vì dư quang quét đến áo đen ninja nhỏ đầu mục, đã nghẹn đủ một hơi, phải hướng chính mình xông lại. Chỉ là như vậy lại làm cho hai tên ninja né tránh yếu hại. Công kích Ryan ninja lao tới xương sườn. Công kích Esposito cái kia, vốn nên trúng đích ngực, lại bị miễn cưỡng nghiêng người sang, đánh trúng đầu vai, cho nên Ryan cũng chỉ là vết thương nhẹ cũng bức lui hai tên ninja. Tạm thời giải cứu Ryan cùng Esposito. Lại không có thể để cho hai tên ninja mất đi sức chiến đấu. Ba tên áo đen ninja đều còn có sức đánh một trận. Ryan trạng thái cũng không quá tốt. Trên bụng nhỏ bên trong một cước kia, nằm cạnh qua rắn chắc, đến bây giờ đều không có chậm tới. Esposito trên đầu vai vết thương cũng chém vào rất sâu. Mắt thấy vết thương cùng cười tâu tuét miệng rộng giống như lật lên thịt đỏ. Trễ cầm máu cũng sẽ có nguy hiểm. Aaron trong lòng lần nữa thầm kêu một tiếng phiền phức. Nếu là mình độc thân, đã sớm đem cái này ba cái ninja thu thập, đoạn sẽ không như thế trói chân trói tay. Thật giống như Tam Anh chiến lữ bố Quan Vũ Trương Phi lúc đầu đánh cho rất tốt, kết quả Lưu bị cái này nửa vời nhất định phải mù lẫn vào. Lúc đầu có thể đánh thắng, kết quả đóng cửa biến thành Lưu Quan Trương, chẳng những sức chiến đấu không có tăng lên, ngược lại đóng cửa hai người, bởi vì muốn chiếu cố Lưu Bị, dẫn đến phân tâm sức chiến đấu hạ xuống, sinh sinh thành tựu lữ bố độc đấu Tam Anh uy danh. Esposito, đi xem một chút Ryan. Aaron kêu lớn, trong tay cũng không ngừng, lại hướng về xa xa hai cái áo đen ninja nổ hai phát súng. Buộc hai cái áo đen ninja tìm công sự che chắn. Tiếp lấy cũng không quay đầu. Súng ngắn đưa qua bên trái dưới xương sườn. Phanh phanh hai phát. Bước lui sau lưng xông về phía trước áo đen ninja nhỏ đầu mục. Lại ngay sau đó một cái bên cạnh trượt lách mình. Né tránh áo đen ninja nhỏ đầu mục vung tới Shuriken. Aaron vốn định trước giải quyết hai cái áo đen ninja tiểu lâu la. Lại lần nữa bị đen áo ninja nhỏ đầu mục dây dưa kéo lại. lần này vẫn còn muốn phân tâm chăm sóc Ryan cùng Esposito hai người. Mà áo đen ninja nhỏ đầu mục cũng là không tiếc thể lực cực hạn bạo phát. Aaron ngược lại ứng phó càng thêm phí sức. Áo đen ninja tổ ba người nhưng cũng là có chút tiến thoái lưỡng nan. Aaron thương pháp thần chuẩn. Hai cái tiểu lâu la sông cũng không xông qua được. Nghĩ công kích Esposito cùng Ryan hai người. Nhưng lại bị Aaron kiềm chế. Thế cục trong lúc nhất thời lại có chút giằng co. Nhưng theo thời gian trôi qua, Aaron viên đạn cũng càng ngày càng ít. Rất nhanh liền lại muốn đánh xong một con thoi. Đây cũng là ba tên ninja cắn răng kiên trì mục đích. Nghĩ đến kiên trì đến Aaron lần nữa đánh hết viên đạn. Liền có chuyển cơ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.